Tại sao mà tặc Thiên Lang Sơn lại chạy đến ngoại thành Thanh Vân cướp người? Tôi thấy việc này chưa chắc đã do đám người Thiên Lang Sơn làm ra. Tâm trạng đầy căng thẳng, Hứa Thanh Liêm thở dài, ai làm ra cũng không quan trọng. Quan trọng là nhanh chóng điều tra ra tung tích của cô ta. Vừa rồi Vạn Bá Bình tới tìm ta đòi người, nói đại loại sống phải thấy người chết phải thấy xác. Lưu Bảo Cử thắc mắc, sao không giao việc này cho hắn đi điều tra? Hai mắt Hứa Thanh Liêm đảo loạn. Lão ta đương nhiên hiểu, hắn mà Lưu Bảo Cử nói đến chính là Hồ Tiểu Thiên. Lão ta khẽ đáp, mọi việc không thể nóng vội. Nếu giờ tôi giao việc này cho hắn đi điều tra, chẳng phải tất cả mọi người đều sẽ cho rằng ta đang cố ý nhằm vào hắn hay sao? Lưu Bảo Cử cố nhịn cười. Hứa Thanh Liêm ví dụ điển hình của câu nói đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Đã đến nước này rồi, dù ngươi không cố tình giao việc này cho Hồ Tiểu Thiên đi nữa, tất cả mọi người vẫn thừa biết là ngươi đang nhằm vào hắn mọi nơi mọi lúc. Đã làm người xấu rồi vì sao không làm cho triệt để hơn chút nữa? Bên này Lưu Bảo Cử vừa về, bên kia chủ bộ Quách Thủ Quang và sư gia Hình Thiện mặt mũi bầm tím đã đi vào. Phải nói, hôm nay hai tên này đã chính thức biến thành anh với em về mặt ngoại hình. Vết bầm trên mắt Quách Thủ Quang vẫn chưa tan hết. So với y thì Hình Thiện còn thảm hại hơn. Mặt sưng lên có lẽ phải gấp hai lần bình thường. Hai má sưng vù nói năng rất khó nghe. Nhìn thấy hai tên này Hứa Thanh Liêm đã hiểu ngay. Chẳng cần phải hỏi cũng biết. Hai tên này nhất định đến tìm mình nhờ giúp đỡ đòi lại công đạo. Hình Thiện lúng búng như ngậm hột thị, nói. Đại nhân, phải đứng ra làm chủ giúp tôi. Hứa Thanh Liêm hỏi, tiên sinh có nhận ra kẻ đã đánh mình là ai không? Hình Thiện lắc đầu, căm hận đáp, ngoài Hồ Tiểu Thiên thì còn có thể là ai được? Hứa Thanh Liêm bảo, không có bằng chứng thì tiên sinh làm sao có thể khẳng định là hắn làm? Chủ bộ Quách Thủ Quang xen vào nói giúp, đại nhân, khi ngài mở tiệc đón gió tẩy trần cho hắn lúc trước, hắn đã thừa dịp xung quanh không có người đẩy tôi ngã dập mặt xuống đất. Đáng thương cho tôi tuổi già cơ thể yếu nhược. Làm sao có thể là đối thủ của một thanh niên như hắn. Con mắt tôi sưng vù lên chính là bởi đã bị hắn đá cho một cú. Cho tới tận bây giờ vẫn còn đau ê ẩm. Đại nhân à, kẻ này thật sự là ngang ngược càn rỡ. Ngài nhất định phải chủ trì công đạo cho chúng tôi. Hình Thiện cũng nức nở nói. Cầu xin đại nhân nghiêm trị hung thủ. Đầu óc vốn dĩ đã căng thẳng vì công việc, lại còn phải nghe hai người bọn chúng đua nhau kêu gào thảm thiết. Hứa Thanh Liêm thiếu chút nữa là không thể nhịn nổi nữa. Lão ta thở dài, bảo, cho dù đúng là hắn đánh các vị đi nữa, nếu không có bằng chứng, các vị lại không tìm ra nhân chứng thì làm thế nào phán tội hắn đây? Giờ Thanh Vân đã có không ít việc đau đầu. Các vị đừng có tạo thêm phiền nhiễu nữa có được không? Hình Thiện nói với vẻ mặt đau khổ. Đại nhân, hắn đánh chúng tôi chỉ là biểu hiện bề ngoài. Thật ra là muốn làm mất thể diện đại nhân. Nếu đại nhân bỏ mặc không xử lý, sau này kẻ đó chẳng phải càng được nước lấn tới. Quách Thủ Quang mở miệng nói. Đại nhân quyết không thể dung túng tác phong lệch lạc của kẻ này. Phải kịp thời khiển trách. Nếu không thì chỉ sợ bước tiếp theo hắn sẽ đối phó với chính đại nhân đó. Nhưng trong lòng y thì lại đang nói. Đồ con hoang nhà ngươi đã bị Hồ Tiểu Thiên dọa cho đái ra quần rồi. Giờ còn dám lên mặt dạy người. Tin ngươi mới là lạ. Trên thực tế, thông qua quá trình quan sát trong quãng thời gian vừa qua, Quách Thủ Quang đã phát hiện ra. Vị huyện thừa mới nhậm chức này không hề dễ dàng đối phó như thế. Mặc dù Hứa Thanh Liêm đã nhiều lần ngấm ngầm chơi xấu, nhưng cho tới nay vẫn chưa thể gây ra bất cứ nguy hại có tính thực chất nào cho hắn cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, đánh cờ nơi công đường. Hạ, Hứa Thanh Liêm phải thừa nhận Quách Thủ Quang phân tích rất hợp lý. Phải nói rằng, hai người là tùy tùng trung thành nhất bên cạnh mình. Nếu biểu hiện của bản thân quá mức lạnh nhạt chỉ sợ sẽ khiến cho lòng dạ bọn họ nguội lạnh. Vì vậy, lão ta lần lượt vỗ vai từng người, bảo, cứ kiên nhẫn chờ thêm vài ngày. Không thu được câu trả lời như mong muốn, hai người Quách Thủ Quang và Hình Thiện cố nén bực tức ra về. Khi ra đến bên ngoài, Hình Thiện tức giận nói, thật sự không hiểu tại sao Hứa đại nhân phải kiêng kỵ hắn đủ điều như vậy. Với loại nhóc con ngang ngược vô lý không coi ai ra gì này phải nghiêm khắc khiển trách mới phải. Quách Thủ Quang bảo, đại nhân vừa rồi đã có nói, chúng ta không có nhân chứng, cũng không có chứng cớ. Hình Thiện nghiến răng nghiến lợi nói, hắn dám làm mùng một, chúng ta có thể làm ngày rằm. Mặc dù chỉ là chửi đồng cho bó tức, nhưng sau khi y thốt ra xong, hai người y và Quách Thủ Quang lại đồng thời đột nhiên bừng tỉnh. Nếu Hồ Tiểu Thiên nhà ngươi đã ngầm chơi xấu, chúng ta cũng có thể làm vậy. Hai kẻ này đều là người bản địa Thanh Vân, nếu kể đến bạn bè thân thích thì phải nói là nhiều hơn không biết bao nhiêu so với cái thằng ôn Hồ Tiểu Thiên từ nơi khác đến này. Hai tên này nhìn nhau, khóe miệng đồng thời nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm. Mặc dù không ai lên tiếng, nhưng trong lòng cả hai đều đã hiểu rõ đối phương muốn nói gì rồi. Hồ Tiểu Thiên lại bị Hứa Thanh Liêm sai phái tới Vạn Phủ. Đương nhiên, lần này hắn tới không phải là vì nhằm xoa dịu cho Vạn Bá Bình nguôi giận. Với tính cách chỉ sợ thiên hà không loạn của Tiểu Thiên, những việc như lửa cháy đổ thêm dầu, bỏ đá xuống giếng mới thích hợp với hắn. Ban đầu khi nghe nói người quan phủ đến, Vạn Bá Bình không muốn ra gặp, nhưng đến khi thấy bảo người đó là Hồ Tiểu Thiên thì dù thế nào cũng phải nể mặt. Hồ Tiểu Thiên không chỉ là huyện thừa Thanh Vân mà còn là ân nhân của lão. Chỉ riêng hai việc hắn cứu sống đứa con trai thứ hai và con dâu cả đã đủ cho lão phải thiếu món nợ ân tình khó trả. Mặc dù Hồ Tiểu Thiên đã nhiều lần đến Vạn Phủ, nhưng lần nào cũng chỉ vì việc tư, riêng lần này mới là vì việc công. Cho nên, hôm nay con hàng này đặc biệt mặc quan phục, ngồi kiệu mềm. Nhìn thấy hắn mặc quan phục, Vạn Bá Bình vội vàng bước tới chào đón, Vạn Mộ tham kiến Hồ đại nhân. Hồ Tiểu Thiên tươi cười đáp, Vạn viên ngoại, dù sao chúng ta cũng người quen cũ, không cần khách sáo như thế. Vạn Bá Bình dẫn hắn vào đại sảnh ngồi, sai người hầu dâng trà thơm. Trà thơm đến tay, Hồ Tiểu Thiên bình chân như vại thưởng thức trà. Vạn Bá Bình hỏi, hôm nay Hồ đại nhân đến có gì dạy bảo? Hồ Tiểu Thiên đánh mắt sang hai bên, Vạn Bá Bình hiểu ý hắn, phất tay đuổi mọi người ra ngoài. Chỉ còn lại hai người bọn họ, đại sảnh lập tức trở nên trống trải vắng lặng. Lúc này Hồ Tiểu Thiên mới thong thả đặt chén trà nhỏ xuống mặt bàn trà, khẽ thở dài nói, chuyện Tam thiếu nãi nãi tôi đã được nghe báo lại. Sự việc đã xảy ra rồi, Vạn viên ngoại không nên quá mức nóng lòng. Vạn Bá Bình cười gượng, lắc đầu, cái thằng ôn này thật sự là đứng ngoài chỉ tay năm ngón. Không nóng nảy, có thể nào không nóng nảy đây? Con dâu lão bị cướp đi, hiện giờ đã náo động đến mức dư luận bàn tán xôn xao, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Cho dù có thể cứu sống được về đi nữa, với sắc đẹp của cô ta, rơi vào tay đám sơn tặc kia thì làm sao có thể giữ được trong sạch. Vạn Bá Bình chẳng những đau lòng mà còn hối hận. Nếu biết trước như thế, chính mình nên ra tay sớm hơn chút nữa. Một người đẹp như hoa như ngọc, ngay cả ngón tay mình còn chưa chạm đến, cuối cùng lại biếu không cho đám sơn tặc kia hưởng. Nhắc tới mới nhớ, cách làm đó do chính Hồ Tiểu Thiên gợi ý, là hắn đề nghị mình đưa Nhạc Giao ra khỏi phủ. Nếu như không đưa cô ta ra khỏi Vạn Phủ thì sẽ bao giờ xảy ra việc ngoài ý muốn như vậy. Nhưng Vạn Bá Bình không dám chỉ trích Hồ Tiểu Thiên, mà chỉ thở dài đáp, gia đình bất hạnh, tai họa nối tiếp nhau kéo tới. Vạn Mộ thật sự không còn hơi sức nào nữa. Hồ Tiểu Thiên bảo, tái ông mất ngựa chắc gì đã không phải là phúc. Cho dù Tam thiếu nãi nãi bị bắt đi, nhưng Vạn Phủ có lẽ đã tạm thời yên ổn lại rồi. Ta vừa mới xem qua chỗ cô ta từng ở, khói đen đã biến mất. Có lẽ oan hồn kia đã theo cô ta đi luôn rồi. Vạn Bá Bình nghe thấy hắn nói như vậy, trong lòng chợt thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Hồ Tiểu Thiên lại nói tiếp, thực không dám giấu giếm, lần này tôi được Hứa đại nhân cử đến, ông ta mong Vạn viên ngoại kiên nhẫn thêm chút nữa. Hiện giờ, huyện nha chúng tôi đã phát động toàn bộ binh lính và nha dịch tìm kiếm khắp nơi cả trong lẫn ngoài thành. Nếu tìm được tung tích của Tam thiếu nãi nãi, nhất định sẽ báo cho Vạn viên ngoại trước tiên. Vạn Bá Bình đáp, Hồ đại nhân chớ trách Vạn Mỗ nói câu khó nghe, nếu giao hết toàn bộ mọi việc cho bọn họ đi làm, chỉ sợ kiếp này không bao giờ tìm ra đứa con dâu đáng thương của ta được. Từ tận trong đáy lòng, Vạn Bá Bình không tin đám người của huyện nha có bất cứ năng lực gì. Trước đó, lão đã phân chia gia đình nhà họ Vạn sục sạo khắp nơi tìm kiếm, hòng mau chóng phát hiện ra một vài manh mối. Hồ Tiểu Thiên chợt phát hiện ra, Vạn Bá Bình không hề phẫn nộ như Hứa Thanh Liêm đã miêu tả. Trái lại, thái độ của lão lại vô cùng bình tĩnh. Chẳng lẽ, sự việc liên quan đến Nhạc Giao lão đã biết hết? Trong lòng Hồ Tiểu Thiên tự nhiên sinh ra một dấu hỏi to đùng. Đã chót đến, hắn nhân tiện thăm bệnh một lượt cho Vạn Đình Thịnh và Lý Hương Chi. Tình hình khôi phục của hai người vô cùng khả quan. Hồ Tiểu Thiên rút ống cắm khí quản của Lý Hương Chi ra. Sau khi làm xong mọi việc, hắn mới chợt nhận ra không thấy bóng dáng Chu Văn Cử đâu. Hỏi Vạn Bá Bình thì mới biết được, sáng sớm nay Chu Văn Cử đã ra ngoài hái thuốc, tới giờ vẫn còn chưa về. Mặc dù trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng Vạn Bá Bình vẫn đang không quên việc mà Hồ Tiểu Thiên nhờ cậy. Lão đã đứng ra liên hệ với những nhà giàu có và thương gia của Thanh Vân. Tất cả bọn họ đều đồng ý tham gia cái sự kiện bán hàng từ thiện gì đó của Hồ Tiểu Thiên. Công việc cụ thể ra sao thì đã giao lại hết cho ông chủ Hồng Nhạn Lâu Tống Thiệu Phú. Theo lời Vạn Bá Bình, tầm quan hệ tại Thanh Vân của Tống Thiệu Phú rộng hơn bất cứ ai khác. Trong khi nhà lão lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, chỉ sợ là không có tâm tư giúp Hồ Tiểu Thiên tổ chức cái sự kiện bán hàng từ thiện này. Nhìn thấy tâm trạng của lão đang sa sút, Hồ Tiểu Thiên không tiện ép buộc, chỉ nói an ủi lão, sự kiện bán hàng từ thiện, ta sẽ tìm Tống lão bản bàn bạc, đã làm khổ Vạn viên ngoại rồi. Vạn Bá Bình hỏi, Hồ đại nhân, liệu oan hồn kia có còn trở lại không? Do Hồ Tiểu Thiên đã rất nhiều lần lừa gạt moi không ít vàng từ hầu bao của lão ta, hiện giờ Nhạc Giao cũng đã thoát khỏi biển lừa, nên nỗi căm hận Vạn Bá Bình trong lòng đã giảm bớt đi phần nào. Ngẫm lại, gần đây lão Vạn Bá Bình này lại gặp tai họa liên tiếp, hiển nhiên đã khiến hắn ẩn ước động lòng chắc ẩn. Hắn nheo mắt lại, giả vờ giả vịt ngắm nghía căn viện Nhạc Giao đã ở lúc trước, ra vẻ cao thâm bảo, theo tôi thấy, chắc có lẽ nó sẽ không trở lại nữa đâu. Chỉ là một câu nói quàng nói xiên của Hồ Tiểu Thiên, nhưng có thể nói lại là liều thuốc an thần tốt nhất đối với Vạn Bá Bình. Tất cả những biểu hiện thần kỳ của Hồ Tiểu Thiên đã khiến Vạn Bá Bình tin phục từ tận đáy lòng từ lâu. Đối với nhà họ Vạn, việc Nhạc Giao mất tích thực ra không quan trọng đến thế. Mặc dù lúc đầu Vạn Bá Bình tỏ thái độ hết sức cứng rắn với quan phủ Thanh Vân, thế nhưng sau đó lão lại không hề tiếp tục tạo áp lực quá lớn. Chiếc xe ngựa chở Nhạc Giao được phát hiện ra ở Thúy Bình Cốc, cách thị trấn Thanh Vân về phía nam tầm 10 dặm. Chiếc xe ngựa bị rơi xuống thung lũng sâu hơn 20 trượng, bị hư hại nghiêm trọng. Gần đấy tìm được quần áo mà Nhạc Giao đã mặc ngày hôm đó, trên quần áo loang lổ vết máu. Bộ khoái của quan phủ đi dọc theo dòng suối tìm kiếm, lấy bộ khung xe ngựa làm tâm, mở rộng phạm vi tìm kiếm ra 20 dặm nhưng họ vẫn không thể phát hiện ra thi thể của Nhạc Giao. Sau khi từ Vạn phủ quay về, Hồ Tiểu Thiên lập tức ôm thái độ không đếm xỉa gì đến. Hắn rõ như lòng bàn tay, vụ mưu hại Nhạc Giao là do một tay Vạn phu nhân bố trí. Sau khi Vạn Bá Bình tỏ thái độ cứng rắn lúc ban đầu, biểu hiện sau đó hầu như có thể dùng hai từ bình thản để miêu tả. Điều đó đã chứng minh lão cũng không muốn câu chuyện này ầm ĩ lên, đến nỗi Hồ Tiểu Thiên phải sinh ra hoài nghi. Trong âm mưu này có cả phần can dự của lão. Theo cách nhìn nhận của huyện lệnh Thanh Vân Hứa Thanh Liêm, quan hệ của Hồ Tiểu Thiên đã tạo ra được tác dụng nhất định. Xét theo tình hình trước mắt, con dâu thứ ba của nhà họ Vạn chắc chắn là đã gặp bất trắc. Bọn họ giả vờ giả vịt tìm kiếm hai ngày coi như là để có câu trả lời đối với nhà họ Vạn, đại để coi như đã kết thúc vụ án. Sau khi thấy được biểu hiện thành thạo của thiếu gia, Hồ Thiên Hùng đã hoàn toàn trở nên yên tâm. Sáng sớm ngày hôm sau y sẽ rời khỏi Thanh Vân. Trước khi y lên đường, Hồ Tiểu Thiên đặc biệt nhờ y mang về cho cha mẹ hắn không ít đặc sản địa phương. Kể từ sau khi hộ tống Nhạc Giao đến chỗ dự định ngày hôm qua, Mộ Dung Phi Yên vẫn chưa thấy xuất hiện. Nhưng Hồ Tiểu Thiên không hề lo lắng cho Mộ Dung Phi Yên, bởi dù thế nào trong tâm tưởng của hắn, cô vẫn luôn là một vị nữ cường giả. Người chính thức khiến hắn phải lo lắng là Nhạc Giao. Lúc chia tay, Nhạc Giao vẫn sốt cao ly bì, hơn nữa còn không ngừng nói mê sảng. Không hiểu tình hình bệnh tật hiện giờ của cô ta có chuyển biến tốt đẹp lên không? Thực ra Hồ Tiểu Thiên vẫn thừa hiểu, có Mộ Dung Phi Yên bên cạnh chăm sóc, chắc chắn cô ta sẽ không có vấn đề gì. Đêm đó hắn đã hẹn Tây Xuyên thần y Chu Văn Cử qua nhà dùng cơm, cho nên đã sai Liễu Khoát Hải đi Hồng Nhạn Lâu đặt trước vài món thức ăn từ sớm. Lại lo Chu Văn Cử không biết đường, hắn cử Lương Đại Tráng đánh xe đến Vạn Phủ đón ông ta. Trong khi ở nhà chờ Chu Văn Cử đến, bên phía Hồng Nhạn Lâu đã đưa đồ ăn tới rồi. Lần này vẫn là ông chủ Hồng Nhạn Lâu Tống Thiệu Phúc đích thân dẫn theo tiểu nhị tới. Hồ Tiểu Thiên thực sự không ngờ ông ta lại tự tay đưa đồ ăn tới. Bèn cười tủm tỉm đứng dậy chào hỏi, sao Tống trưởng quỹ lại tự mình đưa đến thế này? Tống Thiệu Phúc đáp, vừa khéo buổi tối không có chuyện gì, hơn nữa còn là đưa đồ ăn cho đại nhân, cho nên tôi mới tranh thủ đến chào một tiếng, nhân thể biết chỗ ở của ngài luôn. Nghe là đã biết tên này rất khéo ăn nói. Hồ Tiểu Thiên cười tủm tỉm khẽ gật đầu. Trong khi tiểu nhị bày biện đồ ăn lên bàn, Hồ Tiểu Thiên mời Tống Thiệu Phúc ngồi xuống. Nếu y đã đến thì cứ thẳng thắn mời y ở lại uống rượu cùng. Có lẽ ý định tới đây của Tống Thiệu Phúc cũng không nằm ngoài việc này. Tống Thiệu Phúc nói, Hồ Đại Nhân, lần này tôi đến còn một việc nữa cần bàn bạc với Đại Nhân. Hồ Tiểu Thiên gật đầu, bảo, cứ nói, ở chỗ này không cần phải giữ ý giữ tư. Tống Thiệu Phúc nói, hôm qua Vạn Viên Ngoại tới chỗ tôi, nhờ tôi kêu gọi giới doanh nhân của Thanh Vân tham dự Đại Nhân sự kiện bán hàng từ thiện do Đại Nhân tổ chức. Không biết tôi nhớ có chính xác không nữa, hình như tên gọi là như thế thì phải. Hồ Tiểu Thiên vui vẻ đáp, nhớ không sai chữ nào, đúng là bán hàng từ thiện. Sở Tống Thiệu Phúc vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của mấy từ này, hắn bèn giải thích, chính là kêu gọi những người có máu mặt ở Thanh Vân tập trung lại. Sau đó tất cả mọi người bỏ ra những vật dụng mà bản thân không thường dùng để đấu giá, người trả giá cao sẽ được. Tống Thiệu Phúc thốt lên, thế thì tôi hiểu rồi. Hồ Tiểu Thiên lại nói tiếp, toàn bộ khoản tiền thu được từ đấu giá sẽ được dùng để sửa chữa Thanh Vân Kiều, coi như là hiến dâng tấm lòng tương thân tương ái, tạo phúc cho toàn thể dân chúng huyện Thanh Vân chúng ta. Đến lúc này Tống Thiệu Phúc đã hoàn toàn tường tận. Lúc Vạn Bá Bình đề cập chuyện này với y, cách nói của lão không rõ ràng lắm. Nguyên nhân chủ yếu là do bản thân Vạn Bá Bình không quá để tâm, cho nên lão chỉ giải thích qua loa. Đến lượt Hồ Tiểu Thiên thì nói mới đâu ra đấy. Tống Thiệu Phúc vui mừng nói, đại nhân yêu dân như con, thật khiến cho tiểu nhân khâm phục không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, phiền toái đến rồi. Thượng, Hồ Tiểu Thiên giả vờ khiêm tốn, làm quan một thời, tạo phúc một phương. Mục đích chính khi đến Thanh Vân của ta là làm việc tốt cho dân. Tống Thiệu Phúc tiếp tục lấy lòng, đại nhân tới Thanh Vân, thật sự là phúc của Thanh Vân, phúc của dân chúng. Câu tâng bốc này rất nghe bùi tai. Hồ Tiểu Thiên cười tít mắt, đầu óc lâng lâng, nhận trà Liễu Khoát Hải dâng cho, hắn uống một hớp rồi hỏi, Tống trưởng quỹ có đề nghị gì không? Tống Thiệu Phúc đáp, việc mà đại nhân tổ chức, tiểu nhân tất sẽ là người đầu tiên ủng hộ. Tiểu nhân có ý nghĩ sơ bộ thế này, chúng ta sẽ sắp sẵn 20 bàn tiệc ngay tại Hồng Nhạn Lâu để chiêu đãi những người đến tham dự. Toàn bộ chi phí ăn uống sẽ do tiểu nhân gánh chịu, coi như là để cống hiến một phần sức lực cho Thanh Vân. Hồ Tiểu Thiên thầm khen cái tên Tống Thiệu Phúc này hiểu chuyện, Vạn Bá Bình đề cử y cho mình quả nhiên được việc. Người do y triệu tập, toàn bộ hội trường, rượu và thức ăn đều do y một tay ôm hết. Cũng có nghĩa là chính mình không phải làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, thật sự là không tệ. Sau khi hưng phấn trôi qua, Hồ Tiểu Thiên sinh ra ý định chào mời. Lần bán hàng từ thiện này coi như biến thành lần kiểm nghiệm Tống Thiệu Phúc. Nếu y có thể tổ chức sự kiện này chu đáo và thành công, như vậy sau này sẽ phát triển y thành thành viên hạch tâm trong tổ chức của mình ở Thanh Vân. ưu điểm lớn nhất của cái tên Hồ Tiểu Thiên là không chuyên quyền, không độc tài, bởi hắn có được kiến thức tiên tiến hơn hầu hết những con người của cái thế giới này. Hắn hiểu được, cho dù một người có năng lực mạnh đến mấy cũng chỉ có hạn, chỉ khi nào tập hợp được trí tuệ của mọi người lại để cùng làm việc thì mới có thể làm chơi ăn thật, mới dễ dàng làm được việc lớn. Chẳng thế mà trong 5.000 năm lịch sử Trung Hoa, rất nhiều vị hoàng đế cho dù anh minh đến đâu cuối cùng vẫn không thể thoát ra khỏi bốn chữ chuyên quyền độc đoán. Chỉ làm việc theo ý mình, quyền lực tuyệt đối cũng có nghĩa là hủ hóa tuyệt đối. Người lãnh đạo chính thức cao siêu không phải là bản thân có bao nhiêu năng lực, mà là tự mình có bao nhiêu khả năng khai phá được tính tích cực của người khác. Về phương diện này, Hán Cao Tổ Lưu Bang có thể coi là người khá giỏi. Hồ Tiểu Thiên không tránh khỏi ngầm so sánh, có lẽ chính mình còn mạnh hơn nhiều so với Lưu Bang thì phải. Lưu Bang chỉ là một tên vô lại vùng nông thôn, mình là tiến sĩ y học. Trước khi khởi sự, chức danh cao nhất của Lưu Bang chỉ là đình trưởng đình tứ thủy, còn mình vừa ra làm quan đã là huyện thừa cửu phẩm. Nếu suy luận theo chiều hướng này, thành tựu tương lai của mình còn lớn hơn cả Lưu Bang. Hắn nhập thần đến mức Tống Thiệu Phúc cũng nhận ra con hàng này đang lơ đễnh. Ông ta cứ tưởng Hồ Tiểu Thiên không hài lòng đối với đề nghị vừa rồi của chính mình, bởi vậy đành ho khan một tiếng, nói: "Tiểu nhân sẽ bỏ thêm một vò quế hoa tử cất trữ 30 năm trong tiệm của mình ra để bán hàng từ thiện." Lúc này Hồ Tiểu Thiên mới có phản ứng lại. Hắn cười sang sảng, nói: "Rượu ngon đương nhiên phải giữ lại cho chính mình uống. Tống trưởng quỹ, những gì ông đã làm đã là đủ lắm rồi." Tống Thiệu Phúc cũng cười hùa theo. Đến giờ này Hồ Tiểu Thiên mới nhận ra Chu Văn Cử vẫn chưa tới. Trong lòng tự nhiên sinh ra nôn nóng, vì vậy bảo Liễu Khoát Hải chạy ra cửa xem sao. Liễu Khoát Hải còn chưa ra tới cửa thì chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng xe ngựa. Hắn mỉm cười nói: "Đến rồi, nhất định là Chu tiên sinh đến rồi." Nhưng không như hắn đã dự đoán, chỉ có một mình Lương Đại Tráng đi vào, bên cạnh gã chẳng còn ai khác nữa. Hồ Tiểu Thiên không kìm được kinh ngạc hỏi: "Sao vậy, Chu tiên sinh đâu?" Thấy Chu Văn Cử không đi cùng gã, Hồ Tiểu Thiên tự nhiên cảm thấy có điều gì đó kỳ quái. Mặc dù tối nay mình làm chủ, nhưng người hẹn gặp lại chính là Chu Văn Cử. Ông ta chắc hẳn là muốn hỏi một vài vấn để về y học, không hiểu vì sao lại lỡ hẹn. Lương Đại Tráng đáp: "Tiểu nhân nghe người vạn phủ nói lại, từ sáng sớm Chu tiên sinh đã ra ngoài rồi, đến giờ vẫn chưa về." Hồ Tiểu Thiên hơi khó hiểu, chẳng lẽ Chu Văn Cử đã quên mất cuộc hẹn này? Theo lý thuyết thì không thể nào, Chu Văn Cử là người nghiêm túc, không phải là người tùy tiện như vậy. Khách chính chưa tới, thành ra sự có mặt của vị khách bất ngờ Tống Thiệu Phúc trở nên tương đối xấu hổ. Ông ta đang cân nhắc xem có nên chào ra về hay không thì Hồ Tiểu Thiên đã nói: "Nếu như vậy, chúng ta vừa ăn vừa chờ." Trời đã tối, Chu Văn Cử vẫn lỗi hẹn chưa đến, không thể bắt nhiều người ngồi hóng gió chờ đợi như vậy được. Vô tình, Tống Thiệu Phúc đã biến thành nhân vật thế thân. Đêm đó, mấy người uống cũng tạm coi là tận hứng, tiệc rượu đó đã kéo dài gần 2 canh giờ. Qua Tống Thiệu Phúc, Hồ Tiểu Thiên đã thu được không ít tin tức có giá trị. Hắn phát hiện ra Tống Thiệu Phúc có ý định muốn dựa vào mình. Trong lúc nói chuyện, ông ta không ít lần tỏ ý thăm dò. Bởi việc kết giao giữa người với người chính là một quá trình thăm dò tìm hiểu lẫn nhau. Hồ Tiểu Thiên vừa mới tiễn Tống Thiệu Phúc ra về, ngoài cửa chợt có người gõ cửa. Cứ tưởng Chu Văn Cử đã đến, hắn phì cười nói: "Giờ này mới đến, gái trinh đã thành đàn bà rồi." Lương Đại Tráng chạy ra mở cửa, nhưng người bên ngoài hóa ra lại là một đứa sai vặt mặc đồ xanh. Hồ Tiểu Thiên nhận ra đứa sai vặt này là dược đồng bên cạnh Chu Văn Cử. Đứa dược đồng hỏi: "Hồ đại nhân có ở đây không?" Lương Đại Tráng dẫn nó vào trong. Đứa dược đồng đi tới trước mặt Hồ Tiểu Thiên rồi cúi gập người vái chào, nói: "Hồ đại nhân, tiên sinh nhà tiểu nhân đặc biệt sai tiểu nhân tới cáo lỗi với ngài." Hồ Tiểu Thiên cười bảo: "Không phải đã hẹn trước đêm nay sẽ qua dùng cơm hay sao? Chu tiên sinh đi đâu rồi?" Đứa dược đồng đáp: là thế này, tiên sinh nhà tiểu nhân hôm nay ra ngoài khám bệnh, gặp một ca bệnh trầm trọng, tới giờ vẫn còn chưa tìm ra cách chữa trị, cho nên mới đặc biệt sai tiểu nhân tới mời Hồ đại nhân qua đó giúp. Hồ Tiểu Thiên không kìm được cười méo xẻo, Chu Văn Cử thật sự là biết cách tìm phiền toái đến cho mình. Nhưng phải nói, mối quan hệ giữa hai người họ hình như còn chưa thân thiết đến mức độ này. Tây Xuyên thần y nhà ông xem bệnh cho người khác thì mặc ông, lôi kéo cả ta tham gia vào để làm cái gì? Hắn đang lưỡng lự có nên từ chối hay không? Đứa dược đồng lại nói tiếp, Hồ đại nhân, người bệnh chính là thân thích của Chu tiên sinh. Chu tiên sinh dặn dò tiểu nhân nhất định phải mời bằng được đại nhân qua đó giúp. Lương Đại Tráng dù gì cũng đã đi theo bên cạnh Hồ Tiểu Thiên đã lâu, nên vừa nhận ra nét do dự trên gương mặt Hồ Tiểu Thiên, y đã lập tức nói trước. Giờ đã muộn thế này rồi, đại nhân nhà tôi cần nghỉ ngơi, có chuyện gì cứ để ngày mai rồi nói sau. Đứa dược đồng vội vàng nói, tính mạng con người quan trọng hơn hết, ngàn vạn lần không thể đợi đến ngày mai. Nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên vẫn đang chù chứ không quyết định, nó lại nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng, người bị thương đã nguy ngập lắm rồi, đại nhân. Hồ Tiểu Thiên nhíu mày, cuối cùng gật đầu đồng ý, được rồi, nếu như không xa, ta sẽ đi theo ngươi một chuyến. Đứa dược đồng đáp, không xa, ngay ở ngõ hẻm thánh nhân thôi. Hồ Tiểu Thiên nhỏ nhẹ bảo, được, ta với ngươi qua đó xem. Lương Đại Tráng lên tiếng, tiểu nhân đi cùng công tử qua bên đó. Hồ Tiểu Thiên gật đầu đồng ý, cũng được. Đứa bé dược đồng khêu đèn rồi đi trước dẫn đường, Hồ Tiểu Thiên và Lương Đại Tráng theo sau. Bởi vì vừa rồi hắn uống nhiều rượu với Tống Thiệu Phú, đầu óc tương đối váng vất, hoa mắt chóng mặt. Nhưng khi ra bên ngoài, một trận gió đêm mát mẻ đập vào mặt, đầu óc hắn lập tức tỉnh táo lên rất nhiều. Hồ Tiểu Thiên thực sự vẫn chưa quá quen thuộc với đường đất huyện Thanh Vân. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên ngõ hẻm thánh nhân. Hắn hỏi đứa dược đồng, ngõ hẻm thánh nhân ở đâu? Đứa dược đồng chỉ vào ngõ hẻm cách đó không xa, đáp, cách nơi ngài ở chỉ hai con phố. Hồ Tiểu Thiên thật sự không ngờ ngõ hẻm thánh nhân này lại gần chỗ ở của mình ở ngõ hẻm Tam Đức như vậy. Từ bên này qua bên đó không mất quá thời gian uống cạn một chén trà. Hắn không kìm được mỉm cười bảo, thì ra là gần như vậy. Đứa dược đồng cũng vui vẻ đáp, đúng như vậy mà. Nó dừng bước ở đầu ngõ một chút, chờ Hồ Tiểu Thiên đuổi kịp bước chân mình rồi mới tiếp tục đi về. Đêm khuya vắng lặng, quá nửa cư dân trong ngõ hẻm đã ngủ say, chỉ có một hai căn nhà vẫn còn sáng đèn. Hồ Tiểu Thiên đột nhiên cảm thấy toàn bộ sự việc này có điểm kỳ quái. Chu Văn Cử ở gần chỗ mình như vậy, cho dù đêm nay không đến dùng cơm thì cũng nên phái dược đồng tới báo một tiếng. Vì sao lại bắt mình chờ tới tận bây giờ? Là người nhiệt tình đưa ra lời mời, ông ta làm vậy có phải là hơi quá thất lễ không? Nhưng theo mình biết, Chu Văn Cử chắc chắn không phải là người như vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Hắn đột ngột dừng lại, phát hiện sau lưng không còn tiếng bước chân, đứa dược đồng quay phát đầu lại. Hồ Tiểu Thiên hỏi, Chu tiên sinh thực ở trong ngõ này sao? Đứa dược đồng gật đầu đáp, đúng vậy, ngay trong tòa nhà ở cuối ngõ kia thôi. Nhưng Hồ Tiểu Thiên lại chẳng có vẻ gì là sẽ đi tiếp, mà chỉ mỉm cười bảo, vậy cậu bảo Chu tiên sinh ra đây gặp ta. Đứa dược đồng sững người ra một chốc rồi mới bối rối nói, Chu tiên sinh đang bận chữa trị cho người bệnh, không tài nào dứt ra được. Kính mong đại nhân đi thêm vài bước, ngay ở phía trước thôi. Hai mắt Hồ Tiểu Thiên chợt sáng quắc lên đầy đe dọa, hắn lạnh lùng quát, ngươi còn dám nói dối. Có tin bổn quan sẽ bắt ngươi lại trị tội không? Đứa dược đồng bị hắn quát giật bắn người, lập tức run rẩy trông thấy, chiếc đèn lồng nó đang cầm tuột khỏi tay rơi xuống đất. Vỏ đèn bằng giấy bắt lửa từ ngọn nến, lập tức bốc cháy bùng bùng. Đứa dược đồng hỏi bằng giọng run rẩy, Hồ đại nhân, ngài làm thế này là có ý gì? Hồ Tiểu Thiên vẫn luôn để ý đến nét mặt của đứa dược đồng. Từ thái độ hoảng hốt ban đầu đến biểu hiện đột ngột biến sắc vừa rồi khi bị mình quát nạt, hắn đã ý thức được việc này chắc chắn không bình thường. Hắn bảo với Lương Đại Tráng, Đại Tráng, chúng ta về thôi. Dù Lương Đại Tráng không hiểu tại sao Hồ Tiểu Thiên đột nhiên nổi giận, nhưng bởi thói quen xưa nay luôn theo lệnh của hắn mà làm, cho nên Hồ Tiểu Thiên bảo phải về y đương nhiên là làm theo, lập tức theo Hồ Tiểu Thiên quay ngược trở về. Đứa dược đồng nhìn thấy hai người đi về, lập tức chân tay luống cuống, cuống quýt nói, đại nhân đừng đi. Hồ Tiểu Thiên chẳng những không buồn để ý tới nó mà trái lại còn bước mau hơn. Hành vi khác thường của đứa dược đồng khiến cho hắn cảm thấy một mối nguy hiểm nghiêm trọng đang áp sát mình. Đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu dường như có gì đó, hắn giật mình ngẩng phát đầu lên nhìn, đập vào mắt là một cái lưới lớn đen xì đang chụp thẳng xuống, chặn hết đường thoát. Thời điểm Lương Đại Tráng phát hiện ra việc này chậm hơn so với Hồ Tiểu Thiên một chút. Hai người chỉ để ý quan sát xung quanh, nhưng quên mất nguy hiểm có thể đến từ trên đỉnh đầu, do thụ động nên lập tức bị tấm lưới đó trùm kín. Không đợi họ kịp giãy giụa thoát ra ngoài, từ trên tường vây có hai bóng người bay vụt xuống, cầm kiếm bằng thép xanh chĩa vào người bọn họ. Một trong hai kẻ đó lạnh lùng bảo, tốt nhất hãy ngoan ngoãn nghe lời, nếu không lão tử sẽ chọc thủng ra vài cái lỗ trên người các ngươi. Hồ Tiểu Thiên âm thầm than thở, cuộc rượu này quả nhiên làm hỏng việc, âm mưu thấp kém như vậy mà sao mình lại không nhìn ra. Nếu như vừa rồi mình phát hiện ra mầm mống nguy hiểm sớm một chút thì chẳng thể nào biến thành tù nhân của kẻ khác như thế này. Đứa dược đồng đứng chết sững, hiển nhiên là đã sợ tới mức tráng váng. Nó nói bằng giọng run rẩy, tôi đã đưa người đến. Các ông không được làm hại tiên sinh nhà tôi. Nghe thấy nó nói vậy, Hồ Tiểu Thiên thực sự dở khóc dở cười, lập tức đoán ra được đứa dược đồng này lừa mình tới đây để đổi lấy Chu Văn Cử. Lương Đại Tráng ở cạnh giận dữ quát lên, thức thời mau thả đại nhân nhà ta ra, nếu không. Nói chưa dứt lời gã đã bị người ta điểm trúng á huyệt, dù miệng y vẫn mấp máy nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, phiền toái đến rồi. Hạ điểm huyệt Chu Văn Cử là một văn sĩ trung niên, hắn mặc trường bào màu vàng, cột tóc thành búi kiểu đạo sĩ, mắt nhỏ, mi dài, vẻ mặt hung ác nham hiểm. Hắn trầm giọng nói, nếu như muốn sống thì thành thành thật thật đi theo chúng ta. Kẻ thức thời mới là người tuấn kiệt, hôm nay đã rơi vào tay kẻ địch, đấu tranh phản kháng chỉ có hại cho mình mà thôi. Hồ Tiểu Thiên nhẹ gật đầu cười tủm tỉm nói, vị đại ca này tôi dường như không biết các vị, có phải các vị tìm nhầm người hay không? Trung niên văn sĩ kia nói, không lầm, bọn ta chính muốn tìm ngươi. Hắn và hán tử đi cùng lôi Hồ Tiểu Thiên và Lương Đại Tráng đi, kéo bọn họ tới một tòa nhà ở phía trước không xa. Cửa nhà mở ra, một tên mập lùn bước ra đón, nói, tam ca, được việc rồi hả? Văn sĩ trung niên sai bọn chúng trước tiên dẫn người vào, còn chính mình ở lại đằng sau nhìn ra phía ngoài canh chừng. Xác thực không có ai theo dõi, lúc này mới đóng cổng lại, chặn cửa lại từ bên trong. Khoảng thời gian Hồ Tiểu Thiên tới Thanh Vân tuy không dài nhưng đã đắc tội với không ít người. Hắn thầm tính toán đến tột cùng là kẻ thù nào đã ra tay với mình. Vừa rồi Lương Đại Tráng đã nói ra thân phận của mình, mấy người này tuyệt nhiên chẳng có phản ứng gì, xem ra bọn họ đều không phải là loại người sợ phiền phức. Chuyện này thật đúng là có chút phiền phức rồi đây. Trước đây có Mộ Dung Phi Yên bảo hộ ở bên, chưa bao giờ lo lắng về vấn đề an toàn. Nhưng lúc này Mộ Dung Phi Yên đang chăm sóc Nhạc Giao mất rồi, chắc chắn chẳng thể có mặt ở huyện thành Thanh Vân lúc này. Khả năng chiến đấu của Lương Đại Tráng so với mình còn kém hơn. Tình cảnh hiện nay chỉ có thể dựa vào trí khôn để thoát khốn thôi. Vượt qua tiền viện, đi qua hai lượt cửa là đến nhà trong. Hắn thấy phía đông trong sương phòng đèn đuốc sáng trưng. Lúc này từ bên trong đi ra một người. Hồ Tiểu Thiên nhìn kỹ, chính là thần y Tây Xuyên Chu Văn Cử. Chu Văn Cử thấy Hồ Tiểu Thiên thì lộ vẻ kinh ngạc vô cùng. Hắn ngạc nhiên nói, Hồ Đại Nhân, ngài sao lại tới đây? Sau đó hắn lại để ý đến dược đồng bên cạnh Hồ Tiểu Thiên. Ngay tức khắc hắn đã hiểu ra hết thảy. Hắn cả giận nói, Chu Hưng, tên xúc sinh này, lại dám hãm hại Hồ Đại Nhân. Hắn xông lên vung tay định đánh tên dược đồng kia, lại bị tên mập lùn bắt lấy cổ tay, dùng sức đẩy hắn ngã trên mặt đất. Dược đồng Chu Hưng khóc lớn nói, tiên sinh, người nọ đã hết thuốc chữa rồi. Bọn họ uy hiếp nói phải bắt ngài đền mạng, tiểu nhân mới nhớ tới Hồ đại nhân. Ngươi không được đánh tiên sinh nhà ta. Hắn xông lên tựa hồ muốn cùng tên mập lùn kia liều mạng, lại bị gã mập đạp cho một cú vào bụng. Ngay tức khắc tè ngã xuống đất. Không đợi cho hắn bò dậy, tên mập keng một tiếng đã rút bội đao ra, kề cổ tên dược đồng rồi tựa như hung thần ác sát gầm nhẹ một tiếng. Ngày hôm nay nếu không cứu được thiếu gia nhà ta thì mấy người các ngươi toàn bộ phải lấy mạng đền mạng. Hồ Tiểu Thiên cảm thấy tên này có lẽ điên rồi. Con mẹ nó, cái ích đấy, con hàng này có phải là không có nhân tâm không? Thiếu gia nhà ngươi mắc mớ gì tới ta? Ban nãy Hồ Tiểu Thiên đúng là ít nhiều sợ hãi, lo lắng có người muốn trả thù mình, bắt bọn họ đến nơi đây, không hỏi phải trái đúng sai thẳng tay thịt luôn. Trông thấy Chu Văn Cử, nghe được lời nói của Dược Đồng và tên béo, trong lòng Hồ Tiểu Thiên liền đoán được đại khái, nhất định là Chu Văn Cử bị người ta bị bắt tới đây chữa bệnh. Bệnh nhân này có lẽ mắc bệnh rất nghiêm trọng, Chu Văn Cử cũng bó tay, kết quả là đám người này mới tìm mình. Nghe cuộc đối thoại của Chu Văn Cử và Dược Đồng Chu Hưng, xem ra Chu Văn Cử cũng không định khai mình ra, chính thị là tên Chu Hưng tự chủ trương bán đứng hắn. Tên mập lùn kia hung tợn nhìn thẳng vào Hồ Tiểu Thiên nói, còn không mau đi khám bệnh cho thiếu gia nhà ta, còn dám dây dưa bố mày cho một đao băm hắn ra bây giờ. Hồ Tiểu Thiên bỗng nhiên cười sặc sụa, hiển nhiên chẳng có ai nghĩ đến hắn sẽ cười vào thời điểm này. Nguyên một đám bị hắn cười cho sửng sốt, trong lòng tự nhủ thằng này chẳng lẽ là đầu óc không bình thường rồi sao? Chỉ cần là người bình thường ở vào loại tình huống này sao có thể cười nổi chứ? Tên mập vuốt vuốt mũi nói, cười, cười cái mà cha mày, có tin chọc giận bố mày một đao chặt ngươi luôn không? Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói, không tin, có gan ngươi một đao chặt ta đi, ta nếu như chết rồi, cái tên thiếu gia gì đấy của các ngươi cũng phải chôn cùng ta luôn. Chẳng khác gì là ngươi một đao chặt thiếu gia nhà các ngươi nhỉ. Ta chờ ngươi đây. Ách. Mập lùn bị Hồ Tiểu Thiên chiếu tướng ngắc ngứ. Ách cái đầu mẹ ngươi ấy. Hồ Tiểu Thiên chỉ vào cái mũi của tên mập lùn. Chu Văn Cử và Lương Đại Tráng đều bị hành động này của hắn làm cho đổ mồ hôi lạnh. Ai mà dám tưởng tượng dưới tình huống như vậy Hồ Tiểu Thiên lại còn dám mắng chửi người ta. Trên mặt Hồ Tiểu Thiên lại không thấy một chút nét sợ hãi nào. Ngươi cái tên quả bí lùn này lại dám uy hiếp ta ư? Có gan thì ngươi băm ta đi. Người trong nhà người không dạy ngươi phải biết lễ phép ư? Hắn cũng không phải là xính cái dũng của kẻ thất phu mà trong lòng hiểu rõ đám người này nếu như đã nghĩ mọi cách để bắt mình đến đây cứu người thì sẽ không dễ dàng ra tay với mình. Hắn mượn việc này để dò xét ranh giới cuối cùng của đối phương, xem bọn họ có phải là ném chuột sợ vỡ bình quý hay không. Mập lùn bị Hồ Tiểu Thiên mắng cho bối rối, lúc này mới phản ứng, vung bội đao lên nói, bố mày băm vằm mày ra. Không đợi hắn xông lên, hai gã đồng bạn của hắn đã ngăn cản hắn lại. Văn sĩ trung niên quát, lão ngũ, ngươi bình tĩnh một chút đi. Y nháy mắt, một người khác kéo tên mập lùn kia sang một bên. Hai người thấp giọng dì tai nhau mấy câu rồi lôi tên Dược Đồng và Lương Đại Tráng đến phía tây của gian phòng trông giữ. Hai người này đồng thời cũng là con tin của bọn chúng. Dùng mấy tên này để uy hiếp Hồ Tiểu Thiên buộc hắn phải ngoan ngoãn nghe lời. Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy, trong lòng âm thầm hiểu rõ, vị thiếu gia bị thương kia đối với mấy người này vô cùng trọng yếu. Mục đích thực sự của việc bọn họ bắt cóc mình đến đây chính là vì cứu người. Nói cách khác chí ít mình hiện nay vẫn nắm giữ một phần quyền chủ động. Văn sĩ trung niên đi tới trước mặt Hồ Tiểu Thiên, lúc này đã hoàn toàn đổi nét mặt. Hắn mỉm cười chắp tay nói, Hồ đại nhân, hôm nay chúng tôi làm như vậy thật sự là có chút bất đắc dĩ. Kính xin Hồ đại nhân tha thứ cho tội mạo phạm của chúng tôi. Từ lời nói của hắn là có thể phỏng đoán được hắn đối với thân phận của Hồ Tiểu Thiên rồi biết rõ. Nếu là như thế thì tình hình ngày càng nghiêm trọng. Biết rõ Hồ Tiểu Thiên là mệnh quan triều đình, bọn chúng vẫn dám bắt cóc, đủ để chứng minh đám người này tuyệt không phải người lương thiện. Hồ Tiểu Thiên nói, không phải là mạo phạm đơn giản như vậy đâu, bắt cóc mệnh quan triều đình, uy hiếp hăm dọa, giam cầm trói buộc, mấy thứ tội danh này hợp lại cũng đủ để mất đầu đấy. Văn sĩ trung niên cười nói, đại nhân không cần phải lên tiếng đe dọa, chúng tôi vốn đã mang tử tội từ lâu rồi, coi như là thêm mấy thứ tội danh nữa cũng không hề gì, đối với chúng tôi mà nói, sống lâu thêm một ngày chính là kiếm được tiền thêm một ngày, cho dù là không khéo đêm nay phải chết, chúng tôi cũng không có gì tiếc nuối. Hồ Tiểu Thiên nghe xong không khỏi có phần đau đầu, khỉ thật, nói cả nửa ngày hóa ra tất cả đều là dân liều mạng, chuyến này phiền toái đây, người ta không sợ chết mà. Chẳng phải có nghĩa là hôm nay mình thoát thân sẽ rất khó đó sao? Hồ Tiểu Thiên nói, các ngươi tìm ta có việc gì? Văn sĩ trung niên nói, thiếu gia nhà ta bị trọng thương, nghe nói Hồ đại nhân y thuật như thần, diệu thủ độc nhất vô nhị, trước sau cứu được nhị công tử Vạn gia, đại thiếu nãi nãi Vạn gia, cho nên mời Hồ đại nhân đến đây chữa thương cho công tử nhà ta. Hồ Tiểu Thiên trong lòng thầm than, người sợ nổi danh heo sợ mập, mặc dù là cứu người nhưng danh tiếng truyền đi cũng không phải là chuyện gì tốt, hiện tại phiền phức đã tìm tới cửa rồi.